Thiên mệnh khả biến, chương 605, nguồn gốc thế giới, góc truyện audio.com, cô gái, chạy thoát khỏi nơi này ngay lập tức, lời nói này lại vang vọng trong tai Vân. Chạy thoát đi đâu, Vân cố nói thật khẽ như để chỉ mình giọng nói kia nghe được. Liễu Thanh Chân vẫn đang giữ chiếc điện thoại của cô lơ lửng phía trên bàn tay hắn. Tôi sẽ dẫn lối cho cô, chỉ cần cô tin tưởng tôi, tin tưởng cái quái gì ở cái xứ sở chết tiệt đầy rẫy dối trá này nữa được chứ. Ở lại với Liễu Thanh Chân, hay chạy trốn với tôi, cô cứ lựa chọn đi, xem cái nào hay hơn. Nói có lý, cô em lẩm bẩm nãy giờ là ý gì vậy cô Vân? Liễu Thanh Chân cười cười nhìn Vân, tay vẫn đỡ lấy chiếc điện thoại đang lơ lửng, bước từng bước về phía cô. Anh dài, trái đất vì sao mà không thoát khỏi quỹ đạo quay quanh mặt trời vậy? Liễu Thanh Chân nghiêng đầu ngạc nhiên, rồi trả lời. Vì mặt trời quá vĩ đại, lực hút từ nó quá lớn, trái đất không thể thoát khỏi lực hút ấy. Bất chợt Vân chìa bàn tay về phía hắn, ma lực trong người tôi cũng vĩ đại như mặt trời vậy. Một lực hút khủng khiếp từ bàn tay cô tuôn ra, hút lấy chiếc điện thoại. Bụp một tiếng, cái điện thoại đã nằm trong tay Vân. Trước khi Liễu Thanh Chân kịp phản ứng, Vân đã dùng vân tay bật nguồn cái máy. Một lượng ma lực khủng khiếp tuôn trào thẳng vào chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại ngay lập tức hiện ra biểu tượng của Red Magic. Một vụ nổ kinh thiên động địa như muốn phá tung toàn bộ không gian ảo nơi đây, khiến Liễu Thanh Chân cũng bị bay về phía sau. Ngay khi hắn lấy lại được nhận thức, hắn thấy Vân đang tự do trong không khí. Sau lưng cô là một hư ảnh không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn thấy trên mặt kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ âm dương. Bóng hình hư ảo ấy đang bị xiềng xích giam giữ. Chiều khuya TTT, Liễu Thanh Chân căm phẫn gào lên. Hắn lao thật nhanh tới như muốn tóm lấy cả hai người, thì cùng lúc ấy, những xiềng xích xung quanh bóng hình kia bất chợt vỡ tan. Cả kẻ đó và Vân đều ngay lập tức biến mất, ngay khi Vân mở mắt xung quanh cô tất cả đều trống rỗng. Không phải chỉ là sự trống rỗng đơn thuần, mà là trống rỗng tới mức độ hoàn toàn không thể cảm nhận được bất kỳ một sự tồn tại nào, ngoại trừ cơ thể của chính mình. Cả thế giới xung quanh cô là một màu trắng lóa, từ trong màu trắng ấy, một vệt đen hiện ra, rồi hóa thành một bóng người. Bóng người ấy mặc một chiếc áo choàng đen rách nát, nơi vốn là gương mặt lại chỉ có hai màu trắng đen. Đây là đâu, lại một không gian ảo khác sao? Không, đây là cô, tuyệt vô giới, một trong 9 thế giới thứ nguyên khởi tạo nên thế giới mà cô đang sống như hiện tại. Cô cũng chính là nền tảng sơ khai để tạo nên thế giới hiện thực. 9 thế giới cái gì cơ? 9 thế giới thứ nguyên, 9 chiều không gian song song cùng tồn tại trên trái đất trước khi thực tại được định hình. Rất lâu về trước khi Nomon tìm tới được hành tinh này, ông ta phát hiện ra nó vẫn còn đang trong một trạng thái hỗn loạn chưa thể định hình, với 9 chiều không gian song song cùng tồn tại. Nomon, trong ngôn ngữ hiện đại các người vẫn gọi ông ta là Khuyết Hầu. Là con khỉ già đã khai sinh ra ngôn ngữ và lịch sử. Cũng là kẻ đã gieo mầm để tạo nên các đại thư viện. Ông là ai? Vì sao ông lại biết về những điều ấy? Và Khuyết Hầu rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ông lại nói những điều này cho tôi? Dòng chảy của Mẫu Hà đã dẫn dắt cô tới đây, từ giây phút cô nhận lấy chiếc khăn trùm màu đỏ. Cô có, góc truyện audio.com, quyền được biết về khởi nguyên của mọi chuyện, và cô cũng có sứ mệnh phải biết, kẻ đó tiếp tục, và sau đây là lời mà hắn kể. Khuyết Hầu đến từ một nền văn minh rất xa, và cũng rất cổ xưa từ một hành tinh nào đó trôi nổi trong vũ trụ. Nền văn minh của ông ta đã đạt tới một trình độ vượt xa nền văn minh hiện tại của nhân loại rất nhiều. Nó đã đạt tới một đẳng cấp siêu việt gần như sánh ngang với vũ trụ. Và điều gì tới cũng phải tới, thiên mệnh đã xuất hiện và đặt dấu chấm hết cho nền văn minh ấy. Khuyết Hầu là kẻ sống sót cuối cùng, ông ta lưu lạc trong vũ trụ xa xôi để tìm kiếm dấu vết của một nền văn minh mới, để cảnh báo bọn họ không đi vào vết xe đổ mà quê hương ông ta đã phạm phải. Và để ngăn chặn con đường diệt vong ấy, ông ta đã mang theo một tia bản nguyên tri thức mà nền văn minh của ông ta đã đúc kết được. Sau một thời gian không biết bao lâu, ông ta đã tới được hành tinh này, một hành tinh sơ khai mới chớm những mầm mống đơn giản nhất của một nền văn minh. Dòng linh khí của nó vẫn chưa ổn định và vì thế thay vì một thực tại bền vững duy nhất thì đã có 9 thế giới thứ nguyên song song tồn tại. Ngoại trừ cô là thế giới hoàn toàn trống rỗng, và Man, thế giới hoàn toàn hỗn loạn thì còn lại 7 thế giới đã bước đầu hình thành nên trật tự và ngưng tụ ra một ý chí bản mệnh. 7 ý chí bản mệnh ấy là 7 thực thể cai quản 7 giới, và Khuyết Hầu cũng đặt tên 7 giới theo tên của chúng. Ruthor, một con gấu với sức mạnh vô biên. Kudain, một con rồng bất trị có khả năng xuyên qua các chiều không gian, không chịu bị kìm kẹp bởi bất kỳ quy luật nào. Ayana, một con phượng hoàng hư ảo thiên biến vạn hóa. Naga, một con rắn đầu rồng với độ thông tuệ bậc nhất. Fuji, một con mèo danh mãnh và xảo quyệt. Zenonia, một con nhân sư có khả năng hiện thực hóa suy nghĩ thành thực tại. Kai, một con quỷ cánh rơi cuồng bạo và hiếu chiến. Khi Vân muốn chen ngang câu chuyện thì kẻ đối diện như đã biết trước điều cô muốn nói. Cô gái đoán đúng rồi đó. Bảy thực thể đó, trong thời đại này, đã trở thành bảy kẻ canh giữ bảy đại thư viện. Cách chương.